Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151. Đưa đồ ăn Long Địch, bạn mới, lâm thời sân đối chiến số 1, hiện tại là buổi chiều 3:09, khoảng cách Kurotaku 114 tiến 57 tranh tài. Còn có 1 phút đồng hồ, đúng vậy. Dự tính trọng tài tuyên đọc xong quy tắc tranh tài, vừa vặn không sai biệt lắm 1 phút đồng hồ. Nói thật, nghe được trọng tài thao thao bất tuyệt lời nói, vừa mới giữa trưa ngủ qua một giấc, Kurotaku càng muốn ngủ hơn. Hypnosis, thôi miên, có thể so sánh kiếp trước cao số cùng vật lý, là ngủ không ngon sao? Luôn cảm giác người rất mệt mỏi bộ dáng đâu. Đứng tại Kurotaku đối diện, một cái cười lên rất ôn nhu đại tỷ tỷ hỏi như thế nói. Kurotaku nháy nháy mắt, đáp lại dáng tươi cười. Không mệt không mệt, đa tạ quan tâm, chủ yếu vẫn là trọng tài nói chuyện giống niệm kinh. Không nói liền sẽ không buồn ngủ. Cũng may, 1 phút đồng hồ sau, trọng tài tuyên bố tranh tài bắt đầu. 2 viên Pokebo bị phân biệt ném ra. Mễ lỗ, ti tương đương, một con lỗ tay dài, chủ thể màu xanh ngọc, nửa người dưới trắng sữa trên thân chứa màu trắng vòng tròn điểm lấm tấm tròn con thỏ cúi thấp. Xuống tay, mắt cười doanh doanh mà nhìn xem trước mặt hướng nó nhả lưỡi rắn tú xà văn đe dọa A-Bok. Long tộc sát thủ, Kurotaku gãi đầu một cái phát, trên khán đài truyền đến tiếng nghị luận, ma. Là Azumarill cộp, một cái tiểu nữ hài nhi chỉ vào manh manh đát Azumarill. Nữ hài mụ mụ mỉm cười nói, đúng đúng, Azumarill. Bên cạnh, một thanh niên mừng rỡ đối đồng bạn nói, nhìn thấy sao, chính là con kia A-Bok. Mạnh đến ngươi không có cách nào tưởng tượng, có ngươi nói lợi hại như vậy a. Ngươi cũng không phải chưa thấy qua A-Lực, A-Bok, yếu một nhóm. Loại này khắp nơi có thể thấy được Pokemon ta cảm thấy tám đi. Đồng bạn của hắn thích vẻ ngoài càng đẹp trai hơn Pokemon. Đối A-Bok cũng không ưa. Người xem hết liền đã hiểu. Pokemon loại vật này mạnh là trainer. Thanh niên cười hắc hắc nói. Đồng bạn khinh thường bĩu môi. Trainer lợi hại hơn nữa có trong truyền thuyết Pokemon lợi hại. Người lại sâu cũng không có khả năng dùng Magikarp đánh qua Lugia. Lugia toàn thế giới có mấy cái? Magikarp đây, cho ta 1 vạn con Magikarp. Lugia cũng muốn nghỉ cơm. Mệt mỏi đấu mệt chết nó. Thanh niên không có để ý đồng bạn đùa cợt lời nói. Nâng lên hy hữu lại bản thân cường đại Pokemon. Dèm pha tràn lan điểm xuất phát thấp tự thân nhỏ yếu Pokemon là thế giới này trạng thái bình thường. Có mấy cái trainer không thích cường đại Dragon thuộc tính Pokemon đây. Đồng bạn hừ hừ 2 tiếng. Không để ý thanh niên trộm đổi khái niệm. 2 người bọn họ cũng không phải là trainer. Chỉ là rất phổ thông tạp chí biên tập mà thôi. Lần này là tới lấy tài. Dưới đài. Kurotaku lực chú ý toàn tập bên trong tại đối diện Azumarill trên thân. Hô hấp bình thản, Pokemon, Azumarill, giới tính, đẳng cấp, cấp 39 đặc tính, dày mỡ, thuộc tính, Water cộng Fairy, Trainer, Yuko phối chiêu, Double S, xả thân va chạm, LV3, Aqua Ring, vòng nước, LV4, Bubble Beam. Bọt biển tia sáng, LV3 I-Beam, đóng băng chùm sáng, LV3 Earthshock, mê người, LV2 Grass Knot, thắt cỏ, LV2 đẳng cấp không cao, từ chiêu thức bề ngoài cũng nhìn không ra có cái gì chỗ lợi hại. Nhưng chiêu thức ngược lại là rất phong phú, không đáng chú ý, ít nhất cũng phải cấp 45 mới có thể cùng A-Bok vật tay. 39 cấp, đưa đồ ăn tới, tên là Yuko đại tỷ tỷ gặp Kurotaku không có chủ động tiến công. Cảm thấy kinh ngạc, nhân tiện nói, Bubble Beam, bọt biển tia sáng, Có đôi khi nắm giữ tiên cơ quyền chưa chắc là chuyện tốt. Nhưng tiên cơ thăm dò chung quy không sai. Đại lượng bọt biển bị Azumarill phun ra, dứt khoát bao trùm A-Bok thân thể, tiếp lấy từng cái bạo tạc, từng đợt đau rát cảm giác leo lên trên A-Bok thân thể. Ti, đau đớn tại A-Bok đại não quanh quẩn, loại này ê ẩm tê tê xúc cảm nó vẫn là lần đầu gặp gỡ. Phổ thông bubble beam, bọt biển tia sáng, a, Kurotaku lộ ra biểu tình thất vọng. Ba cấp chiêu thức đến cùng là không cách nào xuất hiện một chút đặc thù biến hóa đâu. Le, Thunder Fang, răng nanh lôi điện, kết thúc đi, đã như vậy, vậy liền không có lãng phí thời gian cần thiết. Yuko biến sắc, hô, dùng Grass Knot, thắt cỏ, vây khốn nó, đừng để nó tới gần. Theo nàng biết, A-Bok của Kurotaku công kích phi thường khủng bố. Bình thường Pokemon là đỡ không nổi. Azumarill nghe ra Trainer lo lắng, vội vàng hai tay giơ lên từ dưới đất tỉnh lại rất nhiều cỏ xanh lá cây. Ý đồ trói buộc chặt A-Bok cái đuôi, nhưng một đôi dần dần tại nó trong tầm mắt phóng đại mắt rắn ngăn lại nó tiếp theo động tác. Một chuỗi dòng điện xuất hiện tại Azumarill trên thân. Mễ lỗ, Azumarill cau mày. Trên thân sôi trào dòng điện để nó không thể động đậy. Trơ mắt nhìn A-Bok nhẹ nhõm hất ra trên thân quấn quanh cỏ xanh. Hướng nó nhào tới. Azumarill, dùng Aqua Ring, vòng nước. A, không dùng được. Lôi điện tại A-Bok răng tầm đó nhảy vọt. Nó trong nháy mắt đem giác hút phóng đại. Trong đó lấp lóe ánh chớp tựa như chất lỏng xanh xạch. Kinh khủng khiếp người. Thunder Fang, răng nanh lôi điện, hung hăng cắn lấy Azumarill trên thân. Lốp bốp, chói tai dòng điện âm ở đây lần trước vang. Bỗng nhiên tỏa sáng sân đối chiến để rất nhiều người xem che khuất con mắt. Ma ma pháo sáng, từ đâu tới, uy lực thật là khủng khiếp. Thunder Fang, răng nanh lôi điện, hắn đến cùng là như thế nào huấn luyện? Le thêm Thunder Fang, răng nanh lôi điện. Chơi đến tốt có thứ tự. Vừa nhìn liền biết không phải lần đầu tiên làm như vậy. Tại người xem liên tiếp kinh hô bên trong. A-Bok phun ra Azumarill cái kia che kín bị phỏng dấu vết thân thể. Không nhìn Yuko nức nở tiến lên động tác. Chậm rãi bò lại Kurotaku bên cạnh. Nhẹ nhàng linh hoạt lượn quanh một vòng. Câu lên thật dài thân thể. Lưỡi rắn phun một cái phun một cái. Kurotaku thuận thế dựa vào A-Bok, đối trên khán đài một số người có chút cúi mình vái chào. Cảm tạ các ngươi đến xem ta đối chiến, đều là chút có tâm kế người nha. Bất quá bọn hắn là như thế nào tại hơn 100 người ở trong đơn độc chọn chung hắn đây? Cách một cái HDTV nhưng nhìn không rõ đối thủ chân thực thực lực. Cúc song cung, Kurotaku thu hồi A-Bok. Quay người rời đi đấu trường. Trên khán đài, một cái mặc áo choàng thanh niên đứng lên, dáng tươi cười nghiền ngẫm. Không phải phổ thông A-Bok, nhưng đối thủ quá yếu, không thể nhìn thấy nó thực lực chân chính. Đáng tiếc, cách hắn đại khái là cái vị trí trái phải. Một người đeo kính thanh tú nam sinh cúi đầu nhìn chăm chú trên gối máy tính, lẩm bẩm nói: vượt qua A-Bok số liệu, thiên phú dị bẩm sao? Nếu như chỉ có loại trình độ này, không đủ gây sợ. Tại hai người đằng sau, một thân mang quần đen áo đen, đem chính mình che chắn nghiêm nghiêm thật thật nam tử không nói một lời quay người rời đi. Giống bọn hắn dạng này nghe được tin tức cố ý sang đây xem người có rất nhiều. Nhiều không kể xiết, nhưng đều không ngoại lệ chính là bọn hắn đối Kurotaku lên lòng kiêng kỵ. Đối thủ, tất cả quan chiến trên nơi trong đầu đều hiện lên từ ngữ này. Ngày hạ tràng tranh tài sẽ tại 4:30 cử hành. Làm ơn tất sớm 15 phút trình diện. Tuyển thủ cuối thông đạo nhân viên công tác đối Kurotaku nói. Kurotaku gật gật đầu. Được rồi, thời gian một tiếng, đoán chừng lại là đếm ngược mấy trận. bước nhanh đi vào tuyển thủ khu nghỉ ngơi. Bây giờ có thể ngưng lại người ở chỗ này đã rất ít đi. 8 cái lều vải lớn 57 cá nhân. Bình quân xuống tới một cái lều vải nhiều lắm là 6 người nhiều một chút. Nhưng hẳn là có không ít là kết nhóm mà tới. Đếm trong chướng bồng nhân số 15 người cũng không thể đầy đủ gom lại cái này trong lều vải đi. Trông thấy Kurotaku vén rèm cửa lên. Trong chướng bồng có 7 người phân biệt lộ ra khẩn trương cùng kích động biểu lộ. Đoán chừng là tại trên HDTV thấy được hắn đối chiến tràng cảnh. Cảm thấy lòng còn sợ hãi hoặc là ta bên trên ta cũng được. Một cái nhìn có chút tiểu soái mặc quần áo thể thao thanh niên đi tới. Bên người đi theo một con cổ đến bả vai một vòng thiêu đốt lên ngọn lửa chư đầu nhân thân Pokemon. Nhìn có chút huy thế. Người tốt, ta là tới từ Anova Fred. Làm bằng hữu thế nào? Fred đối Kurotaku đưa tay ra. Kurotaku mắt nhìn Fred trang phục. Nắm chặt tay của hắn nói. Người tốt, ta gọi Kurotaku. Đến từ Sinnoh, Pokemon. Imbo, giới tính, đẳng cấp, cấp 60 đặc tính. Lửa mạnh, buộc tính. Phai cộng Fighting. Trainer, Fred phối chiêu, Heat Grid LV6, Flamethrower, phun lửa, LV6, Hammer Arm, tay chùy, LV5 Head Smash, LV5, Thunder Punch, lôi điện quyền, LV5, Return, báo ân, LV5, Endeavor, làm bừa, LV4, Block, chặn đường, LV4, người Imbo rất mạnh. Thô sơ giản lược xem qua Imbo số liệu về sau. Kurotaku đối Fred nói. Fred cười cười nói. Người Imbo cũng không kém. Không không không. Cùng cái này Imbo vẫn là kém một chút. Từ khi phát hiện trong trò chơi Pokemon chủng tộc giá trị chưa hẳn có thể hoàn mỹ sử dụng tại Adventure bối cảnh thế giới bên trong về sau. Kurotaku liền đem kèm theo cái kia 200 điểm thuộc tính cho mang tính lựa chọn lãng quên rơi mất. Liền xem như là cái đầy đủ thuộc tính gia tăng bắp. Trọng yếu là chiêu thức đẳng cấp. Hai người một trận lẫn nhau thổi phồng về sau. Cùng nhau ngồi vào vị trí bên trên. Fred là thế nào biết cuộc thi đấu này? Kurotaku thực tình rất hiếu kỳ lắc là như thế nào tại ngắn ngủi thời gian một ngày bên trong tập. Hợp đủ nhiều như vậy trên nơ, mà lại chất lượng không thấp. Frank nói, máy vi tính diễn đàn bên trên. Ta lúc ấy tại Big Town trong trường học, nghe nói ban thưởng dị thường phong phú. Vừa vặn trong tay tương đối gấp, một mình ngươi tới. Kurotaku hiếu kỳ, nếu như là học sinh, một người tới tham gia tranh tài rất ít gặp. Một thanh âm đột nhiên sau lưng Kurotaku vang lên. Không, hắn là cùng chúng ta cùng đi. Kurotaku xoay người, trông thấy một cái tóc húi cua tóc vàng mặc quần bãi biển áo thủy thủ. Trong tay bưng lấy hai chén Coca-Cola, mà sau lưng hắn, một cái trước tóc cắt ngang trán cực dày cơ hồ đem con mắt ngăn trở thấp bé nữ hài ngay tại hút. Chân châu trà sữa, tóc húi cua tóc vàng đem Coca-Cola giao cho Fred. Đại đại liệt liệt chào hỏi. Người tốt, ta gọi Motohiroshi. Huyên người, Rosa, Anova người. Tóc cắt ngang trán nữ hài yên lặng nói. Kurotaku đối bọn hắn gật đầu. Các người tốt, Sinnoh người. Kurotaku, tóc húi cua tóc vàng đặt mông ngồi tại chỗ. Người Abok rất mạnh a. Chúng ta nhìn nhiều như vậy tuyển thủ. Chỉ có ngươi Abok không có như vậy hạ giá. Có khoa trương như vậy à. Kurotaku thực sự không thể lý giải bọn hắn não mạch kín. Từ đầu với đuôi đánh hai trận đều là tại hành hạ người mới. Vì cái gì bọn hắn sẽ cảm thấy Abok lợi hại. Rõ ràng gia hỏa này là cái quấy nhiễu tay. Kỳ thật không có các ngươi nói mạnh như vậy. Kurotaku không nhịn được nghĩ giải thích một chút. Nhưng bị tóc vàng đánh gãy, hắn mở ra một viên Pokebo, thả ra một con làn da chanh hồng, trên lưng giáp xác tràn đầy hình thoi lỗ thủng đại ô quy. một tầng nhàn nhạt khói trắng tại nó xung quanh quay chung quanh. Gia hỏa này coi trọng ngươi A Bóc, có cơ hội chúng ta nhất định phải tới đánh một trận. Tóc vàng chỉ mình Pokemon, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN